Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, nhân tộc quật khởi. Hưng thịnh, suy sụp vòng lẩn quẩn. Sáng sớm, hứa tiên tại một ít sinh lý nhân tố phía dưới. Bất đắc dĩ dùng một cái lóe. Liền từ sát vách trên giường. Về đến trong nhà mình trên giường. Lập tức. Cả người hắn liền không nhịn được bày ra một cái quá từ ngữ. Rất muốn thư thư phục phục nằm biết. Đang ngủ bên trên một giấc. Chung quy cái này muốn để người thế nào dư vị đâu này. Chậc chậc, chỉ có thể hiểu ý. Không thể nói bằng lời. Nhưng tổng kết lại cũng chính là một chữ. Thoải mái. Thoải mái đến thực chất bên trong. Tùng tùng tùng tiếng đập cửa vang lên. Rời giường. Rời giường. Nhị ca đi ra ăn cơm nha. Hứa tiên về nhà ngày đầu tiên. Hứa An An liền bắt đầu kiên nhẫn gọi hắn rời giường cơm khô. An An, người phải biết ta mới về nhà. Đuổi đến xa như vậy đường. Thân thể là rất mệt mỏi, nhất là ngươi muốn thông cảm nhị ca chân và hông tử. Hôm nay điểm tâm ta sẽ không ăn sao? Hứa tiên nằm ở trên giường không muốn nhúc nhích. Tiểu lãnh nói rất đúng. Tất cả mọi người là lục địa thần tiên. Kém một bữa cơm thì phải làm thế nào đây a? Nguyên bản hứa miêu miêu vẫn là tại không buông tha. Nhưng lãnh thanh hàn lại rời giường ra cửa. Đem trực tiếp mang đi. Trong lúc nhất thời, hứa thư sinh trong lòng sinh ra một sợi ấm áp. Không hổ là hắn nhìn chúng nữ tử. Vẻn vẹn qua một đêm. Liền trở nên như vậy khéo hiểu lòng người. Còn hiểu đến đau lòng nhà mình nam nhân. Đây chính là cảm giác hạnh phúc a, hứa tiên trong lòng cảm khái. Nhưng không nghĩ tới chính là, sau nửa canh giờ, két, trong lúc ngủ mơ, hứa tiên nghe đến cửa phòng đột nhiên vang lên, lại bị cấp tốc đóng lại. Lập tức, hắn có chút bất an vụng trộm mở to mắt, thế là hắn liền phát hiện. Một tấm rất tinh tường gương mặt dĩ nhiên đi tới bên giường. Cũng hướng về phía cửa ra vào ném ra một cái kết giới. Một khắc này, hứa tiên nuốt một ngụm nước bọt, vốn định giả dạng làm chính mình còn đang ngủ. Nhưng khi con nào đó tay nhỏ chủ động xuất kích sau đó hắn cỗ này thành thật thân thể. Rất nhanh liền có phản ứng. Ta, đừng nói chuyện. Hôn ta, ta, ngươi nằm là được rồi. Hứa tiên thân thể có phần cứng ngắc. Hắn mặt không biểu tình nằm ở trên giường. Khóe mắt nhịn không được chảy ra một giọt lòng chua xót nước mắt. Giữa trưa, hứa tiên vừa lúc qua cơm sau đó, hắn vịn eo đi ra cửa lớn, quyết định muốn đi câu sẽ cá, dưỡng dưỡng thân thể, nhưng khi phát giác có người sau lưng đuổi theo thời điểm. Lập tức, hắn sắc mặt kịch biến, lúc này tế ra thanh bình kiếm, quát, ngự kiếm thuật, chạy lên, bá, một đạo hồng quang hiện lên bầu trời, tốc độ nhanh không hợp thói thường. So bình thường giết người tốc độ còn phải càng nhanh. Mà lãnh thanh hàn ủy khuất đứng tại chỗ. Trong tay gắt gao nắm thận bảo sau cùng. Hứa tiên ngự kiếm vòng quanh dư hàng quận bay một vòng. Hắn liền đi tới Tây Hồ bên cạnh. Trong khi phát hiện bốn phía không người sau đó. Tìm nghĩ lấy ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi. Có thể đi lấy đi tới. Hắn lại phát hiện một vị trí cũng không tệ lắm trong bụi cỏ. Đang nằm một vị nằm ngáy o o, còn một mặt nhẹ tùng hải không hòa thượng. Hứa thư sinh nhíu mày, đi lên đá hắn một cước. Đừng đến van cầu ngươi, ngạo xương ngươi là đầu rồng a. Ta chính là cái bình thường nhân tộc tiểu hòa thượng. Ta thân thể này cái kia chịu nổi a, hải không còn chưa mở to mắt. Liền mặt hốt hoảng xô đẩy lên, sợ mình bị triệt để ép khô. Nhưng chờ hắn chân chính tỉnh táo sau đó. Nhìn thấy lại là hứa tiên tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt. Trong lúc nhất thời, đây chỉ có chút ít đẹp trai hải không hòa thượng. Hắn diện mục biểu lộ liền dần dần nghiêm túc lên. Cũng chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, Phật tổ ở trên, nói ra ngươi khả năng không tin. Nhưng vừa vặn những lời kia, thật không phải ngươi tưởng tượng như thế, nói xong. Hải không liền bất lực rủ xuống hai tay. Không tại quá nhiều giải thích, mà hứa tiên tắc thì trêu đùa. Hải không đại sư, người có thể có lấy lục địa kim cương thể phách, chỉ là một đầu tiểu long nữ mà thôi. Cái này còn chịu không được. Hải không mặt không biểu tình kéo ra khóe miệng. Rất muốn nói câu không tin ngươi đi thử xem nhưng lời này không thể thật nói ra. Có trời mới biết Hứa Tiên có thể hay không đem việc này coi là thật. Vọt thẳng đến Tây Hồ Long cung bên trong không làm người. Cái này mẹ nó người nào cản trở được. Đừng nói, cái này thật là có khả năng. Nhưng nếu không phải chính mình thật chịu không được, hắn lại há có thể chủ động cùng Hứa Tiên đi Bắc Lương. Một chuyến chính là trọn vẹn hơn một tháng. Không phải là vì dưỡng dưỡng thân thể sao? Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới a, chính mình mới trở về. Giỏi thật, quả thực là không cho hắn nửa canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Nếu không phải lục địa thần tiên cảnh giới tại người, liền thừa dịp hắn không chú ý. Phàm gian giới Phật môn, làm không tốt liền muốn vẫn lạc một vị lục địa kim cương a. Nghĩ đi nghĩ lại, Hải không ít nhiều có chút kinh ngạc nhìn về phía Hứa Tiên. Cũng quan sát tỉ mỉ hắn một phen a. Không hợp lý a, Hứa thư sinh khí tức không đúng a. Hắn trở nên mạnh hơn. Tuy nói hắn tại tận lực áp xúc trong cơ thể linh lực, để cho hắn chẳng phải sôi trào. Nhưng thế này ném đi khí tức lộ ra ngoài, căn bản cũng không phải là bình thường thời điểm Hứa Tiên hắn đột phá. Không đúng, Hứa Tiên nếu như là làm sơ đột phá, khẳng định phải bế quan tu luyện a. Coi như không bế quan tu luyện, cũng sẽ không chạy tán loạn khắp nơi. Lại thêm Hứa Tiên cái kia hơi có chút run rẩy hai chân. Cộng thêm bên trên đỡ thụ dựa lập thế đứng. Còn có ném đi không thuộc về hắn trên thân khí tức. Hứa Tiên hắn cũng xong tu. Hải không như có điều suy nghĩ. Rất đột nhiên liền lên tiếng nói. Nhuận sao? Nhuận lời vừa nói ra. Tây hồ bên cạnh trong rừng cây nhỏ. Bỗng nhiên liền trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mà hai người nhìn nhau rất lâu, Hải không liền chắp tay trước ngực. Một thân Phật quang nói ra. Sắc tức thị không? Hứa Tiên đồng dạng chắp tay trước ngực. Một thân chính khí nói ra. Không tức thị sắc, thiện. Hai người khóe miệng hàm chứa ý cười. Đồng thời nhìn về phía đối phương gật gật đầu. Liền tương. Hai người ở chỗ này cảm ngộ nhân sinh. Cảm ngộ Phật Pháp. Cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Cảm ngộ nhân sinh chân lý. Bọn hắn tựa như là thượng cổ tu sĩ. Ở chỗ này cảm ngộ đại đạo. Một mực tiếp tục đến mặt trời lặn. Lại đến giờ cơm thời điểm Hứa Tiên lúc này mới đứng dậy nơi nới lỏng gân cốt. Cho là mình đại khái là liền hành rồi. Hắn liền nhíu lông mày. Nói thật, trầm mê nữ sắc Hải không buông xuống hợp tay hình chữ thập. Cũng nghiêm túc nói. Ta cũng nguyện ý, cáo từ, tiểu thư sinh hướng trong thành chạy, tiểu hòa thượng hướng trong hồ chạy. Hai người bộ pháp là kiên định như vậy, nghiêm túc, mà lại lấp đầy chờ mong cảm giác. Cùng bọn hắn thoát đi chiến trường chật vật cùng nghèo túng so sánh. Đơn giản đẹp trai cực kỳ, nhân sinh chính là như vậy. Thế sự vô thường, khi Hứa Tiên cho là mình có thể, liền muốn gây sự tình thời điểm. Nhưng tại cái này nhiều chuyện chi xuân, thường thường nhiều khi đều là không như nguyện, bởi vì hắn đang định về nhà thời điểm, sư tôn truyền âm lại tới thế là Hứa thư sinh đổi phương hướng. Một đường chạy tới Dư Hằng quận bên ngoài tòa kia vô danh núi xanh nhỏ. Cũng không lâu lắm, khi Hứa Tiên đi đến đỉnh núi sau đó, liền thấy sư phụ cùng đại sư huynh ngay tại đánh cờ. Giết gọi là một cái khó phân thắng bại. Thật muốn đều không có nhìn thấy chính mình tới. Làm một nước cờ giờ cái sọt Hứa Tiên đối với cờ vây là không có chút nào hiểu. Nhưng hắn nhìn một chút, liền phát hiện hai người hẳn là sớm đã từ bỏ cờ vây. Phía dưới chính là cờ năm quân, mà đi qua hắn khổ tâm tính toán sau đó. Cuối cùng tại bàn cờ bị bày đầy con cờ trước đó. Để cho sư phụ may mắn thắng đại sư huynh một con. Kết quả. Lý Bạch lúc ấy liền nổi giận, còn kêu la, không tính là không tính là, xem kỳ không nói chân quân tử, người này làm sao còn mang tìm giúp đỡ. Hứa Tiên Bình vuốt ve chòm râu, vui mừng mắt nhìn Hứa Tiên, cười nói, đây là giúp đỡ sao? Đây là bần đạo đồ đệ ngoan, ngược lại ta thắng, người đi làm cơm tối, ta, người có đi hay không? Hứa Tiên Bình ném ra một cái nghiêm túc ánh mắt. Hừ, đi thì đi, Hứa Tiên vẫn không quên hô, Đại sư huynh làm nhiều điểm, ta cũng kiếm miếng cơm ăn. Cút, không có ngươi phần. Lý Bạch thanh âm càng ngày càng xa, tựa như hắn người đồng dạng, cũng là càng chạy càng xa. Mãi đến lúc này, Hứa Tiên mới cung kính thi lễ nói: "Sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh." Đồ nhi kinh lịch thiên tân vạn khổ sau đó, cuối cùng đem cái kia thằng danh con cho chính tay đâm, cam đoan hắn không có cơ hội chuyển thế trùng sinh. Rất tốt, rất không tệ, rất có tiền đồ. Hứa Tiên bình vỗ vỗ bả vai hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy hắn trên sợi tóc chuông lục lạc thời điểm, vị này lão đạo nhân đột nhiên cũng có chút thương cảm. Bi thiết, cộng thêm ném đi khó chịu, Hứa Tiên có phần không hiểu, nghi ngờ nói: "Sư phụ, nhiệm vụ ta làm tốt tốt, ngươi làm sao lại khóc rồi a?" Lão đạo nhân khoát khoát tay, trong lòng khó chịu: "Vì sao a? Đồng dạng đều là Tiệt giáo dư nghiệt tổ sư gia hắn lão nhân gia, làm sao lại không cho mình nhiều như vậy bảo vật? Sao? Xem thường người a? Vẫn là ta không có hắn đẹp trai a?" Mà Hứa thư sinh nhìn thấy sư phụ bộ dáng này, hắn hình như hiểu, cũng an ủi: "Sư phụ, người đừng khó qua, chung quy chỉ cần là người, vậy liền cuối cùng cũng có chết một lần, đơn giản là chết trước sau chết mà thôi. Ngài yên tâm, đồ nhi cam đoan sẽ đem ngài phong quang đại táng, tuyệt sẽ không ném đi ta Tiệt giáo mặt bài. Nếu như là sư phụ ngài có khác nhu cầu, ta tại cho ngài nấu mấy cái nữ người giấy cũng không thành vấn đề." Ngoặc kết chấm hỏi, Hứa Tiên Bình hít sâu một hơi, lăng tại nguyên chỗ: "Bất quá ngài cũng biết, hiện tại thế đạo này làm gì đều phải tốn tiền. Cái kia cho ngài phong quang đại táng tiền, sư phụ ngài nhìn xem, đương nhiên, chủ yếu nhất là ngài chạy sau đó, sư phụ ngài lưu lại những bảo bối kia, rốt cuộc thì ta, vẫn là ta sư huynh a." Hứa Tiên đang muốn xoa tay ba Hứa thư sinh gãi đầu một cái, trầm giọng nói: "Sư phụ, đồ nhi đùa giỡn với ngươi. Vi sư biết rõ, nhưng ngươi muốn chia di sản ý nghĩ, nói ra ngươi tuyệt đối không tin." "Nhưng vẫn là đang nói đùa." Hứa Tiên Bình tức giận liếc mắt hắn. "An vị tại bồ đoàn bên trên, đem tại Bắc Lương tất cả quá khứ nói lên một lần. Nương theo lấy Lý Bạch đem cơm tối làm tốt, cũng đoan qua tới, thời gian ngay tại ba người nói chuyện phiếm bên trong, dần dần trôi qua đến đêm khuya. Lúc này, Hứa Tiên uống rượu một ngụm rượu, hắn đột nhiên cau mày hỏi: "Sư phụ, nếu như là dựa theo cái kia con thỏ chết chuyển thế tình huống tới nói ta tương lai địch nhân, có phải hay không liền có thể xác định là Tây Phương giáo những người kia rồi?" "Phải, cũng không phải." Hứa Tiên Bình gật gật đầu, lại lắc đầu, cũng phối hợp uống chút rượu. Hứa thư sinh kéo ra khóe miệng: "Sư phụ lại phải giả câu đố người. Cũng may Lý Bạch uống không ít, hôm nay cảm thấy tiểu sư đệ tương đối thuận mắt, liền chụp đập bả vai hắn, nói ra: "Sư đệ a, người cũng biết phàm gian giới lớn bao nhiêu. Tây vực có Phật quốc, Nam cương có yêu tộc, lại thêm có Tu La nhất tộc lưu lại ma đạo truyền thừa. Mà lại thêm Bắc Hoang bên trong, kỳ thật còn sinh tồn lấy một ít vu tộc. Chỉ có Đông Châu, cũng chính là Đại Lương Vương triều lĩnh vực, mới chính thức thuộc về nhân tộc địa bàn. Nhưng loại này vẽ phân đất bàn phương thức, thuộc loại tại phong thần sau đó." Lý Bạch nói đến chỗ này, liền nói ra: "Bởi vì tại phong thần thời đại trước kia, chúng ta nhân tộc chiếm cứ Nam Chiêm Bộ Châu tất cả địa bàn, cũng chính là cái gọi là Đông Châu, Tây Vực, Bắc Hoang, Nam Cương, những địa phương này đều thuộc về chúng ta nhân tộc địa bàn. Khi đó nhân tộc, vô luận là khí vận cùng thực lực, lập tức liền muốn đạt tới chân chính thời đỉnh cao. Nhưng phong thần một trận chiến, lại làm cho chúng ta nhân tộc bên trong tổn hao quá nhiều nhân khẩu, địa bàn, cường giả. Vì cái gì? Bởi vì nhân tộc lại hưng thịnh đi xuống, làm chúng ta chân chính ngồi vững vàng Nam Chiêm Bộ Châu chi chủ thời điểm. Dựa theo nhân đạo đại hưng tình huống tới nói, thiên đình chính chủ vị trí cũng nên do chúng ta nhân tộc nhân hoàng tới làm. Nhưng thiên đình chính chủ cũng sớm đã có người. Thế là, theo phong thần bảng, phong thần chi chiến, Tiên Phàm lưỡng cách tất cả thủ đoạn lấy ra, sau đó, Hứa Tiên ngươi phát không có phát hiện. Từ nay về sau lịch đại nhân tộc vương triều liền tạo thành một cái vòng lẩn quẩn. Một cái không, ngừng quật khởi, hưng thịnh, suy sụp, quật khởi, hưng thịnh, lại suy sụp vòng lẩn quẩn. Hứa Tiên trầm tư vài giây đồng hồ, nói ra, Đông Châu, Tây Vực, Bắc Hoang đều là kiềm chế nhân tộc vương triều cấp tốc khuếch trương thế lực. Lại thêm Tiên Phàm lưỡng cách, còn có nhân tộc hoàng đế chỉ có thể tu luyện võ đạo duyên cớ, dù là nhân tộc có được minh chủ, có thể khốn tại thọ mệnh tính hạn chế. Nhân tộc vương triều cũng cuối cùng rồi sẽ suy sụp xuống. Lý Bạch híp mắt, đúng vậy a, chúng ta nhân tộc thường cách một đoạn thời gian liền sẽ quật khởi hưng thịnh. Bởi vì chúng ta nhân tộc từ đầu đến cuối đều là đại hưng phong thái. Nhưng một ít tồn tại vì một ít mắt, liền dùng chút thủ đoạn, để chúng ta nhân tộc không ngừng tại chỗ này chủng trong luân hồi. Nói đến đây, Hứa Tiên Bình đột nhiên mở miệng nói. Người biết tại chỗ này dạng luân hồi có chỗ tốt gì sao? Hứa Tiên lắc đầu, lão đạo nhân vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm nói, cả tòa tam giới, từ đây lại không đại kiếp. Bởi vì từ hồng hoang thời đại bắt đầu, đương nhiệm gì nhất tộc triệt để hưng thịnh lúc sau đó. Đại kiếp chắc chắn hàng lâm, mà loại này vô lượng lượng kiếp, kỳ thật chính là thế lực lớn, đại nhân vật tẩy bài thời điểm. Ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, coi như những cái kia đại la kim tiên, cũng không dám cam đoan chính mình sẽ sống đến kế tiếp thời đại. Nhưng nếu nhân tộc không cách nào triệt để hưng thịnh, nếu là không có tiệt giáo loại này xen vào việc của người khác giáo phái, nếu như là tam giới không có nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ vô lượng lượng kiếp, tự nhiên là sẽ không hàng lâm, những cái kia cao cao tại thượng tồn tại. Đương nhiên cũng không cần vì đại kiếp, từ đó nỗ lực bọn hắn cái kia sinh mệnh quý báu. Lại thêm không cần lo lắng vị trí của mình bị thay thế. Còn như đại giới nha, mấu chốt chính là vốn nên quật khởi nhân tộc, triệt để lâm vào cái này vô tận trong luân hồi. Lời vừa nói ra, Hứa Tiên mở to hai mắt, hắn hiểu được. Trách không được sớm tại kiếp trước thời điểm. Rất nhiều chuyện thần thoại xưa từ phong thần Tây Du sau đó, liền trực tiếp không còn thuyết pháp. Thậm chí theo thời gian trôi qua, cái gọi là tu luyện cũng đều trở thành truyền thuyết, bởi vì Tiên Phàm ngăn cách chỉ là bắt đầu. Tương lai sẽ còn tiến thêm một bước, giảm bớt linh khí, để cho tu luyện đều triệt để hóa thành không có khả năng. Chung quy chỉ cần từ trên căn bản khống chế lại nhân tộc thọ nguyên, vậy liền không lo nhân tộc sẽ chân chính đại hưng, mà là ai tại hố nhân tộc. Hiển nhiên, chính là đám kia đã đứng tại đỉnh cao kim tự tháp, nhưng lại không muốn để cho người đem vị trí của mình bị người cho đẩy xuống đến đám gia hỏa bọn hắn đã thành thói quen loại kia cao cao tại thượng cuộc. Sống bọn hắn đã không muốn tại kinh lịch sinh tử đại kiếp, bọn hắn chỉ muốn hạnh phúc an khang, mà lại vĩnh cửu sống sót, cho nên có để tránh cho đại kiếp xuất hiện thủ đoạn sau. Bọn hắn tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Đó chính là, lựa chọn một cái an ổn, yên ổn, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện vô lượng số lượng nhiều kiếp tam giới mà tiệt giáo loại này là vạn. Linh giao phó sinh cơ giáo phái tại một ít người trong mắt. Hiển nhiên chính là cả tòa tam giới siêu cấp trùm phản diện. Chung quy dựa theo đám người kia lời nói tới nói. Làm gì a, các ngươi tiệt giáo liền không thể an an ổn ổn sinh hoạt. Không phải tại tam giới chơi đùa lung tung thôi. Nhưng những người kia nhưng không nghĩ qua, hoặc là chủ động không để ý đến một sự thật. Loại này để cho tam giới an ổn đại giới có phải hay không? Rất quá đáng a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.